ho khan vài tiếng, hắn đắc ý rào rạt chỉ vào thực vật chung quanh, giới thiệu cho con dân của mình. Đương nhiên, cũng chỉ đơn giản giới thiệu đây là cây, kia là cỏ, bên kia là trái cây, hoa. Đang lúc nói cao hứng thì trong một bụi cây đột nhiên có cái gì đó lao ra làm cho đám địa tộc sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Mà thứ nhảy ra chính là mập mạp, mọi người thầm mắng nó vài câu trong lòng rồi lại chạy về tụ tập chung quanh ước thổ, nghe hắn tri thức uyên bác giảng giải về mấy thứ chưa từng được nhìn thấy này. Mập mạp mang theo một cái lá trên đầu, chạy đến bên người Kim Phi Giao, khoa tay múa chân nói về biến hóa của nơi này. Kim Phi Giao lẳng lặng nhìn bốn phía, sau đó nhàn nhạt nói, đã biết, hiện tại ta có việc phải suy nghĩ, ngươi trước câm miệng, đi sang bên cạnh đứng cùng Hoa Uyển Ti đi. Ồ, mập mạp kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, người này thật khác thường, sao lại lạnh nhạt như thế? Biểu cảm trên mặt cũng quá nghiêm túc, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Không phải là đang cảm thấy mất công làm ruộng bồn, Trấn Thiện Nhân bị phá hủy, muốn phóng hỏa thiêu rụi thực vật ở trọng thổ linh giới để giải hận chứ? Biểu hiện nghiêm túc của Kim Phi Giao lúc này làm cho mập mạp phi thường không quen, trực tiếp suy diễn sự khác thường của nàng theo chiều hướng biến thái. Mà thực tế thì nàng đang suy nghĩ việc quan trọng hơn, nhìn kỳ tích trước mắt, nàng nói, Uyển Ti, mập mạp, nơi này giao cho hai ngươi, công việc an trí cho địa tộc các ngươi tự làm đi, bên trong mấy cái túi càn khôn này có các vật dụng thường dùng, các ngươi cầm lấy, cần cái gì thì lấy ra. Ta tới thánh địa một chuyến, không có việc gì thì đừng đến tìm ta. Dù sao ta cũng có thần thức ở đây, lúc an nguy ta vẫn biết. Đưa bốn cái túi càn khôn cho Hoa Uyển Ti, Kim Phi Giao liền chui xuống đất, một mình đi tới thánh địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, ngọn nguồn trở lại thánh địa. Kim Phi Giao liền thấy linh giới du cảnh kính vẫn đang bay trong không trung như trước, lạnh nhạt chờ nàng quay lại. Vì thế, nàng tươi cười nịnh nọt hỏi, Kính huynh, ngươi bay như vậy có mệt không? Có muốn ta ôm không? Linh giới du cảnh kính bật cười, sau đó dùng ngữ khí cao ngạo nói, thế nào, hiện tại tin tưởng ta rồi. Chẳng qua chỉ bảo ngươi đi mở cái trận, cũng không phải đại sự gì, ngươi lại còn được chiếm đại tiện nghi. Kim Phi Giao ha ha cười, Kính huynh, không phải là ta không tin ngươi, đó là ta muốn cho ngươi cơ hội để thể hiện. Ngươi xem, hiện tại không phải là ta đã thần phục dưới mặt kính của ngươi sao? Loại cảm giác vừa bị người khinh thường, sau đó lại được coi trọng nịnh nọt có phải là rất tốt không? Được rồi, miệng ngươi cái gì cũng nói được. Việc ngươi vô lễ lúc trước thì ta đại nhân không chấp tiểu nhân, quên đi. Linh giới du cảnh kính thật không khách khí nói. Thoạt nhìn thì tính cách của nó cũng không tốt hơn Kim Phi Giao bao nhiêu. Vậy Kính huynh muốn bảo ta làm việc gì, cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Nếu không ta nhắm mắt sờ soạng, làm không dễ nha. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Nàng muốn nghe thử xem mức độ khó khăn của công việc thế nào. Nếu khó thì sẽ đưa ra nguyện vọng vô cùng khó khăn. Còn nếu chỉ là nhấc tay chi lao thì cứ để nguyện vọng đơn giản. Cũng không thể việc khó lại đòi công thấp, đến lúc đó làm sao đòi tiếp được. Quang mang trên kính huynh lóe lóe rồi sảng khoái đáp ứng, không phải là ngươi muốn nghe chuyện sao? Ngươi nói đi, muốn biết chuyện gì? Vậy ta liền không khách khí. Kim Phi Giao hỏi, ngươi là ai? Ta, coi như một tia thần thức đi, không phải là khí linh gì đó. Kính huynh không chút suy nghĩ nói, gia hỏa giảo hoạt. Kim Phi Giao oán thầm, nàng hỏi thần thức là ai, hỏi người đứng sau vật này là ai, nhưng tia thần thức này lại trực tiếp né tránh, chỉ nói mấy thứ râu ria. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi thật thần thông, ngươi làm sao mà làm trọng thổ linh giới biến thành rừng rậm chỉ trong mấy canh giờ vậy? Rất đơn giản, vì nhuận thổ trận này chính là thứ chuyên dùng để áp chế độc khí của trọng thổ linh giới, chẳng qua là bị dừng lại thôi. Hiện tại đã mở nhuận thổ trận ra, chỉ là nhấc tay chi lao. Kính huynh bay mấy vòng trong không trung, hưng trí bừng bừng nói. Kim Phi Giao nghi hoặc hỏi, biện pháp khôi phục hoàng tuyền linh giới cũng là ngươi giao cho Ân Nguyệt sao? Nàng rất muốn biết chuyện này, Nếu là nó thì chứng tỏ linh giới du cảnh kính và ân nguyệt có quan hệ không nhỏ. Thứ này nàng mua từ âm trạch của hắn, lúc đó không phải là hắn cố ý làm cho nàng coi trọng thứ này đấy chứ. Trước kia linh giới du cảnh kính đối với nàng mà nói chỉ là một tấm bản đồ, hiện tại đã không còn giống như vậy nữa, thứ này lại biết nói. Giờ nghĩ một chút cũng cảm thấy khả nghi, làm sao nàng có thể sinh ra loại xúc động đó, chỉ nhìn thoáng qua nó một cái liền tựa như nam nhân nhìn thấy hoa uyển ti vậy, lập tức sẽ vì nó sinh vì nó tử. Nghĩ đến số linh thạch bỏ ra, trước kia cũng không đau lòng lắm, hôm nay thì đau muốn chết. Bị Kim Phi Giao đoán trúng, Kính huynh rất cao hứng, vui sướng nói, đúng vậy, chính là ta nói cho hắn, lần trước ngươi đi hoàng tuyển linh giới ta còn tranh thủ xem qua, tiểu tử đó căn bản còn chưa khôi phục được nguyên dạng, thoạt nhìn càng ngày càng giống quỷ, thật sự là tên ngốc. Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra lúc ở hoàng tuyển linh giới nàng hình như không lấy linh giới du cảnh kính ra lần nào, vậy người này chạy ra xem lúc nào. Ngươi đi ra lúc nào? Chẳng lẽ bình thường ngươi đều lặng lẽ chạy ra? Đồ đại biến thái nhà ngươi, một tia thần thức gì chứ? Tám phần là một lão quỷ. Ngươi tỉnh lại đi, ai thèm nhìn ngươi? Tính tình của ngươi ai không biết chứ, ta ở bên ngươi lâu như vậy còn không rõ ràng sao? Ta thật sự là một tia thần thức, chỉ vì thích xem náo nhiệt mới ở lại chỗ này. Kể cả thỉnh thoảng tình cờ nhìn thấy ngươi thay quần áo thì cũng không có vấn đề gì, dù sao ngươi cũng đâu để ý. Kính huynh chẳng hề để ý nói, không thấy mình có chỗ nào không phải về chuyện này. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, tính cách ngươi thật quá lỗ mãng. Ngươi đã có thể biến trọng thổ linh giới thành rừng rậm trong 3 canh giờ thì vì sao lại không làm luôn cho hoàng tuyển linh giới? Ngươi hẳn là cố ý, chỉ vì muốn xem ân nguyệt khổ sở. Ngươi đừng có oan uổng ta, một cao nhân như ta sao có thể làm ra loại chuyện vô bổ đó. Hoàng tuyển linh giới không giống ở đây, nơi này chỉ vì quá nhiều khoáng thạch cho nên có chút dơ bẩn, chỉ cần áp chế độc tố của khoáng thạch là xong. Còn hoàng tuyển linh giới thì tất cả mọi thứ đều là độc, nếu để ta làm thì chắc chắn ta sẽ hủy diệt toàn bộ hoàng tuyển linh giới, sau đó rời núi non đất đai ở linh giới khác tới, tạo ra một linh giới mới. Kính huynh lung lay trong không trung giống như đang lắc đầu. Di sơn đảo hải, rốt cục người này lợi hại đến mức nào? Người phi thăng lại cường hãn như vậy. Kim Phi Giao thấy rất hâm mộ, trực tiếp bỏ qua hành vi biến thái của hắn, vẻ mặt tươi cười hỏi, cái trận mà kính huynh muốn bảo ta mở đó, phải làm như thế nào? Có nguy hiểm không? Nó tên là cửu trọng linh áp trận, có cái tên cũng không nhớ được. Kính huynh bất mãn nói, ngươi nói lại đi, lúc nãy ta bị chấn kinh quá mức cho nên không nhớ kỹ. Kim Phi Giao hắc hắc cười, vì thái độ tốt của ngươi, ta sẽ cẩn thận nói một lần, ngươi nghe kỹ cho ta. Kính huynh hừ hừ nói, sau khi ta phi thăng, yêu tộc đã làm một chuyện rất có lỗi với ta cho nên ta liền che thần cấp giới lại. Ta vốn chỉ định giáo huấn bọn hắn một chút, cùng lắm là mấy trăm năm sẽ tha. Nhưng không ngờ sau đó ta lại bị một vài việc vặt vánh cuốn lấy, cho nên mới lười, mới không có thời gian đi làm chuyện này. Lúc đó ta vừa khéo đi qua hoàng tuyển linh giới, ta liền giao chìa khóa mở trận cho tiểu tử cương thi kia. Nếu trực tiếp nói rõ thì không có gì thú vị nên ta định chờ đến lúc hắn tìm được mắt trận sẽ xuất ra cho hắn chút kinh hỉ. Nhưng không ngờ hắn cũng lại lười giống ta, lại vì linh thạch mà bán ta, người kia... Ta đã nhìn lầm hắn. Kim Phi Giao lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh bỉ. Mặc dù nàng có chuẩn bị tâm lý rằng đây chắc chắn là đại sự nhưng lại không ngờ nó lại là thần thức của vị nhân tộc cường đại đã vây khốn thần cấp giới. Có điều, nghe từ những điều lộ ra từ lời hắn thì người này hoàn toàn là lười đi mở trận cho nên việc này mới kéo dài mấy ngàn năm. Rõ ràng muốn mở trận, giao đồ cho ân nguyệt còn giả ngu sung lăng. Kinh hỉ cái nỗi gì, tính cách quái dị như vậy, bảo sao người ta thường nói người sống lâu không thành ma cũng thành tinh, không ai là bình thường. Kính huynh, ta có thể hỏi năm đó yêu tộc đã làm chuyện gì mà khiến ngươi tức giận như thế không? Kim Phi Giao tương đối tò mò về chuyện này, rốt cục là làm ra chuyện gì khiến người người oán trách mà phải nhận tai ương lớn đến thế? Nhắc tới chuyện này ta lại tức giận. đó là chuyện xảy ra 6.000 năm trước. Ta xây một động phủ ở một nơi có phong cảnh cực đẹp trên thần cấp giới. Ở cửa động phủ có một hồ mây rất đẹp, trên mặt hồ quanh năm có mây bao phủ, phong cảnh không chê vào đâu được. Nhưng động phủ ta vừa làm xong thì có một đoàn yêu thú kéo tới. Bọn chúng đang vào mùa giao phối, liền lăn lộn cướp địa bàn ngay bên hồ. Lúc đó ta ra ngoài thăm bằng hữu, đến lúc trở lại thì toàn bộ vân hồ đã biến thành vũng bùn. Hoa cỏ ở cửa bị tiêu hủy toàn bộ, mặc dù cách động phủ cả trăm trượng nhưng đó vẫn là địa bàn của ta. Vì thế ta liền giáo huấn chúng một cái. Kính huynh lúc nhắc tới chuyện này thì khẩu khí vẫn bất bình như trước, có vẻ rất khó chịu. Kim Phi Giao kinh ngạc vạn phần nhìn linh giới du cảnh kính, sau lưng tự dưng tuôn mồ hôi lạnh. Người này là người thế nào chứ? Chỉ là tập tính sống của một đám yêu thú thôi mà hắn lại khóa cả thần cấp giới lại. Làm sao có thể có người như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là việc mà những kẻ ở chỗ cao không thắng hàn, có tài năng lại nhàm chán, rảnh rỗi làm ra? Chỉ vì nguyên nhân này, Kim Phi Giao không hiểu che 108 thần cấp giới phải tốn bao nhiêu tinh lực. Nếu thật sự chỉ vì nguyên nhân này thì chứng tỏ lòng dạ kẻ này hẹp hòi hơn cây kim gấp mấy lần, vạn lần không được đắc tội. Không, quan trọng nhất là trong động phủ của ta có để đồ. Có yêu tộc thừa dịp yêu thú làm loạn ở bên ngoài, lúc tiểu đồng tử của ta đi xua đuổi đã vào động trộm đồ của ta. Ta tới chỗ yêu tộc đòi lại thì bọn họ lại giả ngu, vì thế ta liền che thần cấp giới lại. Kính huynh nói. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra. Người này nói chuyện đúng là đau tim. Sao không nói trước là bị yêu tộc trộm đồ chứ? Lại nói đại môn khẩu bị yêu thú phá hỏng, làm ta tưởng rằng hắn là rồ điên. Sau đó, nàng lại tò mò hỏi, trộm đi cái gì vậy? Kính huynh đột nhiên cười gian vài tiếng, sau đó nói, một lọ thực hồn thần thu, bên trong chứa một con thao thiết. Kim Phi Giao hết chỗ nói rồi. Một lúc sau, nàng chỉ vào nó mà mắng, ngươi lấy thứ đó ở đâu vậy? Là do ngươi, ta biến thành như vậy hóa ra là tại ngươi. Ngươi có bệnh à? Làm ra mấy thứ đó làm cái gì? Làm ra còn chưa tính, ngươi lại còn đánh mất. Ngươi đền nhân sinh của ta đây. Sao ngươi lại như vậy? Chuyện này đâu thể trách ta. Những thực hồn đó là do yêu tộc ở thiên cấp giới thả xuống. Ta chuyên môn đi thu thập chúng nó để chúng nó không gây họa cho nhân tộc. Ta hy sinh thời gian của mình để làm một chuyện tạo phúc cho đại chúng như vậy mà ngươi còn nói ta. Kính huynh xoay xoay thân kính, tỏ ra rất bất mãn với thái độ của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ngừng lại, sau đó hừ một tiếng, lầu bầu nói, vậy sao ngươi không hủy thực hồn đó đi mà lại tùy tiện ném trong động phủ để yêu tộc trộm đi chứ? Sao có thể hủy được? Lần trước ta chơi áp lớn nhỏ bị thua mất mấy món pháp bảo cực phẩm cho bọn hắn. Những thực hồn này ta định dùng để bắt bọn họ nhổ đồ của ta ra. Ai ngờ những yêu tộc đó lại lớn gan như thế, dám đến trộm đồ của ta. Nếu không phải đã sớm ước định với yêu tộc trên thiên cấp giới là không được động tới người dưới này thì ta đã sớm tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Thực hồn cũng bị bọn họ thả ra. Đáng tiếc cho mấy món pháp bảo cực phẩm của ta. Không biết sau này có thắng lại được không? Ngữ khí kính huynh tràn đầy tiếc hận, lại như đang ghét hận bản thân không may mắn, áp lớn lại ra nhỏ, áp nhỏ lại ra lớn vậy. Kim Phi Giao chuyển mắt khắp mấy vòng tròn trên sàn, trong lòng ngoài hận vẫn là hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, thiên tài này, ngươi hỏi nhiều như vậy. Rốt cục có chịu giúp ta mở cửu trọng linh áp trận không? Kính huynh đột nhiên nhớ lại mục đích, thay đổi ngữ khí, hỏi. Kim Phi Giao lên tinh thần, chậm rãi nói, ngươi còn chưa nói phải mở trận thế nào. Hơn nữa, ngươi mở ra làm gì, cứ để cho bọn họ bị khóa ở đây là được rồi. Ngu ngốc, kính huynh hùng hổ mắng, như vậy sao được? Chính vì chuyện này mà yêu tộc trên thiên cấp giới không chịu chơi bạc với ta. Ta chỉ có thể chơi với hai tộc nhân, ma. Nếu không thể chơi với bọn họ thì những thứ ta thua lúc trước làm sao có cơ hội đòi lại. Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao. Vậy ngươi tự mình đi là xong, tự mình tạo cấm chế, tự mình mở ra không phải nhanh hơn sao? Kim Phi Giao bất mãn nói. Kính huynh tạm ngừng một chút, đột nhiên hữu khí vô lực nói, ngươi không thấy ta bề bộn nhiều việc sao? Nói xong liền thấy Kim Phi Giao lắc đầu, hắn lại mất hứng nói, ta ở đây chỉ là một tia thực hồn, đương nhiên không nhìn ra là bận việc, nhưng bản thể của ta đúng là bề bộn nhiều việc. Ta còn nhớ lần liên hệ trước thì ta đang nghiên cứu bài cửu, cả ngày chơi lớn nhỏ rất nhàm chán, giờ đã mấy ngàn năm, chắc chắn đã có trò mới. Hơn nữa, ngươi cho rằng người trên thiên cấp giới có thể tùy tiện xuống sao? Như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, rất mệt người. Ngươi nói thẳng ra là lười đi, nghe qua thì việc mở trận này hẳn là rất phiền toái. Ngay cả ngươi cũng cả ngày tìm cớ, không muốn đi. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng nhìn kính huynh trong không trung, thật hoài nghi đây có phải là việc lên núi đao xuống biển lửa không mà hắn cứ từ chối không chịu đi như thế. Khụ. Kính huynh ho một tiếng, sau đó háng giọng nói, thật ra cũng không phiền toái, ta chỉ là muốn cho hậu bối chút cơ hội kỳ ngộ thôi. Nếu các lão nhân chúng ta làm xong xuôi hết mọi việc bên người thì các ngươi đi đâu tìm kỳ ngộ, làm sao có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kim Phi Giao không hé răng, lời này đúng là không sai, có những tu sĩ cả đời đi tìm kiếm cơ duyên tiền nhân để lại. Có một số người kiếm được một đống linh thạch lớn, có người lại tìm được pháp bảo nghịch thiên, còn một số khác lại kiếm được công pháp vượt qua các tu sĩ cùng giai. Ví như bản thân, không phải là lấy được thiên địa tịch diệt quyết trong một cái bát ngọc sao? Nếu không phải nhờ nó thì hiện tại chắc chắn nàng đã tìm một môn phái rồi hồn ăn chờ chết. Không phải, có khi đã sớm chết già. Nhưng nếu như biết đây chẳng phải do cơ duyên xảo hợp mà có, mà là do tiền nhân cố ý đặt ở kia, chỉ chờ ngươi một ngày phát hiện thì cảm giác lại khác. Tựa như thiên địa tịch diệt quyết của nàng vậy, nếu như nó là của một ma đầu sợ vợ, giấu vờ áp công pháp vào trong bát, muốn lợi dụng việc tặng đồ để truyền cho con riêng của mình học, lại bị ngoại thất vì không rõ huyền bí trong đó, nghĩ là chỉ bằng vào một cái bát ăn cơm đã định đuổi bản thân mà ném đi, sau đó vòng vo vô số vòng, cuối cùng dừng lại trên tay nàng. Chỉ nghĩ như vậy thôi là cơ duyên khó có được này lại chỉ thuần túy là cứt chó vận trùng hợp, rất có tác dụng phá hủy cảm giác sùng bái của các tu sĩ đối với cơ duyên. Thở dài một hơi, Kim Phi Giao có chút nổi giận hỏi, vậy ngươi nói xem phải làm thế nào, nếu quá khó thì ta không làm được đâu. Kính huynh vừa nghe liền nói, rất đơn giản, ngươi mang theo linh giới du cảnh kính đi một lượt khắp các linh giới. Có vài mắt trận ở vài linh giới không cần ngươi tự mình đi làm, linh giới du cảnh kính sẽ tự xử lý, nhưng có vài cái thì ngươi phải tìm đến nơi đánh dấu màu vàng để xử lý. Có cái cần đóng vào có cái cần mở ra, như ở trọng thổ linh giới là mở ra. Kim Phi Giao mặt không biểu cảm, việc này rốt cục là đơn giản hay phức tạp đây? À, đúng rồi. Kính huynh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, vận khí của ngươi rất tốt. Ở thanh lưu linh giới phải lấy xác con rồng rách nát kia, sau đó thay linh thạch vào mới phá được mắt trận. Ngươi hoàn toàn không phải vì làm nhiệm vụ này lại âm kém dương sai mang con rồng rách đi, mắt trận nơi đó cũng đã có người khác thay linh thạch vào. Nghe thế, Kim Phi Giao đột nhiên linh quang chợt lóe, chỉ vào kính huynh hỏi, phía sau mông ngươi có thêm 8 khối tinh thạch, đại biểu cho 8 linh giới ta đi qua có phải không? Mặc kệ là cố ý hay vô tình, chỉ cần mở một mắt trận là phía sau mông ngươi liền tăng lên một khối tinh thạch. Ngươi cũng không ngốc. Kính huynh ha ha cười nói, trong mấy linh giới mà ngươi đi qua, ngoại trừ Bách Hợp Thành ở thanh lưu linh giới là phải chủ động tìm mắt trận ra thì những chỗ khác đều do linh giới du cảnh kính tự mở ra. Tuy nhiên, bên kia vẫn còn 6 linh giới ngươi chưa tới, sau này quay lại mở mắt trận cũng được. Hiện tại cách khá xa, trước tiên cứ theo bên này đã, có thể để ta nhìn mông ngươi không? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, a, đồ dâm phụ nhà ngươi. Kính huynh thập phần kinh ngạc, người này lại mở miệng đòi nhìn mông hắn, nàng hạ lưu như vậy, lẽ ra không phải là thao thiết phụ thân mà là cùng kỳ mới đúng. Hừ, Kim Phi Giao tức giận, chỉ vào hắn nói, ta đang nói đến mặt sau của linh giới du cảnh kính, ngươi đừng có nghĩ là thân thể trên thiên cấp giới có được không? mông nam nhân thì có gì đẹp, cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Sớm nói rõ ràng có tốt hơn không? Kính huynh bất mãn lầu bầu, quay gương lại, lộ ra mặt sau với 8 khối tinh thạch nằm lổn nhổn như mụn vá. Kim Phi Giao cẩn thận nhìn, trước khi thánh địa mở ra nàng đã nhìn qua mặt sau của linh giới du cảnh kính, còn nhớ rõ màu sắc lúc đó, nàng phát hiện một viên tinh thạch lúc trước màu đỏ giờ đã biến thành xanh biếc. Xem ra lúc mở thánh địa là đụng phải mắt trận, hiện tại trọng thổ linh giới biến thành rừng rậm rồi thì mắt trận mới được coi là chính thức mở ra, vì vậy tinh thạch mới biến thành lục sắc. Xem đủ chưa, người ta rất ngượng đó. Kính huynh lung lay thân mình, học theo cách nói nhỏ nhẹ thẹn thùng của nữ nhân. Kim Phi Giao hoảng hốt, nhân vật này vô cùng cường đại và nguy hiểm. Một người có địa vị cao như vậy mà còn có thể làm ra loại chuyện này, nếu không phải là ngốc nghếch thì chỉ có thể là một cao thủ chỉnh người. Người như thế lúc nhàm chán thì không ai ngăn cản được. Nàng vội vàng khoát tay, xem xong, ngươi có thể tự tiện. Kính huynh xoay người lại, trực tiếp hỏi, được rồi, nói nguyện vọng của ngươi đi, cơ duyên này không tệ chứ hả? Nguyện vọng gì cũng được, ngươi nói việc gì khó khăn một chút, nếu quá dễ thì không xứng với thân phận của ta. Ta rất cường đại, năng lực thông thiên, không cần khách khí. Kim Phi Giao oán thầm, đại sự khó khăn cái gì, hắn hiện tại chỉ là một tia thần thức, làm sao có thể tự mình động thủ. 8 phần là giống như lúc đưa cách giải quyết cho Ân Nguyệt ở Hoàng Tuyền Linh Giới, sau đó cưỡi ngựa xem hoa nhìn người ta đi liều mạng. Việc đó Ân Nguyệt đã làm bao nhiêu năm, mới vừa rồi mới kiếm được khối vân viêm kia ở Du Vân Linh Giới. Việc nàng đưa ra chắc chắn cũng được giải quyết như thế. Không thể đưa ra việc quá khó, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn thì có vẻ vô cùng hưng phấn, nếu nàng đề nghị chuyện dễ. Nhỡ hắn phát hỏa ghi hận thì sao? Nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhớ tới một chuyện. Việc này phi thường khó. Hơn nữa nếu cách làm quá khó khăn thì nàng còn có thể mặc kệ. Vì thế liền hỏi. Kính huynh nghe xong quả nhiên bất động, lơ lửng trong không trung, không hề nhúc nhích, nửa ngày không nói một câu. Kim Phi Giao âm thầm cười trộm. Việc này hẳn là làm khó ngươi rồi. Để xem ngươi định giải quyết thế nào. Tuy nhiên, nàng mới đắc ý nửa canh giờ, Kính huynh đột nhiên mở miệng, có phải ngươi định tự tìm phiền toái không vậy? Điều kiện như vậy cũng đưa ra được, quá khó khăn, nhưng ta lại rất hứng thú, phương pháp thì ta có, chỉ sợ ngươi không làm được. Cái gì? Ngươi thật sự có thể? Kim Phi Giao khiếp sợ vô cùng, ngay cả loại chuyện này cũng làm được, người này cũng quá lợi hại. Tu sĩ độ kiếp phi thăng đều là thần A. Ngươi không cần ngưỡng mộ ta. Ta có thể cung cấp cho ngươi một pháp trận. Tự ngươi tìm tài liệu mà bày. Nghiêm cẩn làm theo phương pháp của ta là có thể thành công. Nhưng nếu ngươi bớt xén nguyên vật liệu, có vấn đề xảy ra thì đó là chuyện của ngươi. Kính huynh ra vẻ nghiêm trang nói. Nếu không tìm được đủ tài liệu thì ta sẽ không bày trận. Dù sao ta cũng không vội. Kim Phi Giao ừ một tiếng, cầm lấy, giọng Kính huynh vừa dứt, một đường ánh sáng lao ra từ linh giới du cảnh kính, trực tiếp chui vào trong đầu Kim Phi Giao. Sau đó, một lượng lớn tin tức xuất hiện trong đầu nàng, đồ án pháp trận, số lượng tài liệu và chủng loại, còn có pháp quyết và những điều phải chú ý, toàn bộ chen chúc trong đầu nàng. Đợi các thứ ghi tạc trong đầu, Kim Phi Giao đảo qua một lượt, nhất thời choáng váng, Kính huynh, những thứ này là gì vậy? Ta căn bản chưa từng nhìn thấy, ngươi phải cho biết xuất xứ chứ. Hơn nữa, số lượng cũng quá nhiều, nhiều đến không đếm được, pháp trận này lớn thế nào a? Nhiều sao? Kính huynh đắc ý lắc lắc thân mình, cũng chỉ 381 loại tài liệu, mới 27.628 chủng loại, hơn nữa lại không khó tìm. Tất cả đều có ở thần cấp giới. Sau này ngươi cứ từ từ mà tìm. Pháp trận này cũng không gọi là lớn, chỉ rộng trăm trượng. Trong số những pháp trận của ta thì vẫn là nhỏ. Ta có pháp trận rộng 600 trượng. Ta nghĩ ngươi cũng không tưởng tượng nổi. Kim Phi Giao chập lưỡi. Ngay cả tài liệu chưa từng nghe nói đến mà đã gần 3 vạn loại. Đây vẫn là tiểu pháp trận. Còn 600 trượng làm đến chết già cũng không biết có xong không. Không đúng, pháp trận lớn nhất của người này không phải là cửu trọng linh áp trận này sao? Vì thế, nàng thuận miệng hỏi, kính huynh, cửu trọng linh áp trận có phải là pháp trận lớn nhất ngươi từng bày ra không? Pháp trận này bày trên 72 linh giới nha. Các pháp trận khác làm gì có địa phương lớn như vậy cho ngươi bày? Nói thế nào nhỉ? Kính huynh nghĩ nghĩ, nếu nói về chiếm diện tích thì cái này quả thực là lớn nhất bởi vì nó dùng tới 72 linh giới để đặt trận. Nhưng chỉ đơn thuần là lớn nhất thôi vì nó dù sao cũng là từ tiểu trận tạo thành. Nếu là tổ hợp trận lớn nhất thì ta còn có đại trận do 160 tiểu trận tạo thành, chỉ là vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Nhưng lại còn có trận đàn tạo thành từ 650 tiểu trận, đó là tổ hợp trận có số lượng nhiều nhất. Nhưng nếu đặt tất cả cùng nhau thì cũng chưa tới nghìn trượng. Nghe xong lời hắn, Kim Phi Giao quay đầu, hung tợn thấp giọng mắng một câu, đồ điên, ngươi vừa nói cái gì? Kính huynh đột nhiên lạnh giọng hỏi. Kim Phi Giao nhanh chóng bày ra vẻ mặt sùng bái, đáp, ta nói thiên tài. Kính huynh thật sự là chí tôn cấm chế, thiên tài pháp trận. Khích lệ như vậy quá bình thường, ta đều nghe nhiều rồi, chỗ cao không thắng hàn a. Kính huynh cô đơn cảm thán một tiếng làm Kim Phi Giao không còn cơ hội nịnh hót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, đồ vô sỉ đàm phán xong. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, hỏi Kính Huynh, Kính Huynh, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Có phải là thu hồi thần thức về thiên cấp giới không? Hay là mang theo gương chụp mông chạy lấy người? Nếu ngươi phải đi thì có phải là nên trả lại linh thạch ta bỏ ra để mua ngươi lại cho ta không? Linh thạch? Linh thạch đâu có gì liên quan tới ta, cũng đâu phải ta thu linh thạch của ngươi, ai thu thì tìm người đó mà tìm. Hơn nữa, ta không thể đi, đầu óc của ngươi sợ không đủ dùng, mà ta lại đang nhàn rỗi không có chuyện gì, cứ đi theo ngươi đi, đến lúc ngươi mở trận thì ta còn có thể phải chỉ điểm cho ngươi. Kính huynh tựa hồ cũng không muốn đi, nhanh chóng bay vài vòng trong không trung, đắc ý nói. Kim Phi Giao hiểu ngay người này lại muốn theo mình. Chuyện này không thể được, người này rất biến thái. Nếu có lúc nào trêu chọc phải hắn, hắn lại biến nàng thành con rùa thì sao? Vì thế, nàng liền tươi cười nói, Kính huynh này, ngươi định cứ bay thế cả ngày sao? Nhưng mà đường xá xa xôi, ngươi đi theo ta tìm mắt trận có phải là quá vất vả không? Không cần nói nữa. Ngươi cho là ta không biết chút tâm tư đó của ngươi sao? Không phải chỉ là không muốn ta đi theo ngươi đó sao? Ngươi yên tâm, chỉ có đến mắt trận ta mới có thể mượn lực lượng của mắt trận mà đi ra. Bình thường ai thèm đi ra với tiểu côn trùng nhà ngươi? Điều này nằm ngoài dự kiến của Kim Phi Giao, Kính huynh lại không thể ở ngoài cả ngày. Nhưng Kim Phi Giao nghĩ lại thấy không đúng. Chấn vấn, nhưng vừa nãy ngươi còn nói là xem ta thay quần áo, lại biết hiện trạng hoàng tuyền linh giới. Sao giờ lại nói không đến mắt trận sẽ không ra được, ngươi lừa heo à? Cái này, Kính huynh ra vẻ thần bí cười cười, ta lừa ngươi thôi, ai nhìn ngươi chứ? Ta biết tình hình hoàng tuyền linh giới là vì ở chỗ đầu long cốt chính là mắt trận, ta làm một pháp trận dưới thân nó cũng không biết. Dù sao ta nhốt nó cũng lâu rồi, ngươi có rảnh thì trở về đưa thân thể lại cho nó đi. Hóa ra là gạt người. Có lầm không vậy, tu sĩ phi thăng cũng nói láo chơi à. Nghe hắn nhắc tới yêu long, Kim Phi Giao mới nhớ nửa phần thực hồn yêu long vẫn đặt trong túi càn khôn. Ngày ấy nàng nuốt long hồn vào miệng tới tận lúc ra khỏi thanh lưu linh giới mới nhổ ra bỏ vào hộp ngọc. Tên kia đến giờ vẫn còn ngủ say. Nếu nó biết người đã chém nó thành hai nửa đang nằm chung với nó trong một cái túi càn khôn thì sợ rằng ngay cả nước tiểu rồng cũng bị dọa chảy ra. Kính huynh, ta có thể hỏi thăm ngươi một chuyện không? Kim Phi Giao đột nhiên mở miệng hỏi. Kính huynh lúc này đang vô cùng cao hứng bay tới bay lui vì khó lắm mới có một lần được chạy ra. Còn đi quanh sân khấu nhìn xem nhuận thổ pháp trận có vấn đề gì không? Nếu vì thời gian quá dài mà có trục trặc thì vừa khéo có thể cho tên cu ly bên cạnh sửa lại. Nghe được câu hỏi của nàng, hắn đáp, còn muốn nghe ngóng chuyện gì? Ngươi nói xem, yêu long kia, nếu không có thịt, ý ta là tỷ như thiếu mất một nửa, thì sẽ thế nào? Kim Phi Giao do dự một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Kính huynh bay quanh nàng vài vòng, sau đó chập lưỡi, nhìn không ra nha, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có mang ý định đó, ngươi hiện tại có thực hồn thao thiết, sau này phi thăng cũng là đưa về yêu tộc. Ngươi ăn một nửa thân thể hắn, đến lúc đó hắn sẽ tìm ngươi hỏi tội. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không đánh lại hắn, ta đề nghị chỉ nên vụng trộm cắt một lớp ngoài, không nên chém hết một nửa. Ăn có thể cường kiện thân thể, chỉ cần ăn khéo léo, độ dày thiếu một chút hẳn là không phát hiện được. Kính huynh hoàn toàn muốn dụ dỗ nàng ăn thịt rồng, còn nói cẩn thận phải ăn như thế nào. Thực ra Kim Phi Giao vốn cũng có ý định đó, nếu không ăn theo lớp thì khá dễ phát hiện. Cứ thử tưởng tượng, sau khi đưa cốt nhục yêu long về với xương cốt, hai bên hợp làm một lại phát hiện nửa người dưới không có thịt, chỉ có xương cốt thì không phải rõ ràng là bị người ăn mất sao. Ăn theo độ dày thì hay hơn, yêu long vốn vì chuyện pháp trận mà bị cắt mất một lớp thịt, chỉ là người này quá keo kiệt cho nên vẫn còn lại một lớp dày. Đúng là khảo nghiệm đao pháp của Kim Phi Giao mà. Hiện tại yêu long đang mê man bất tỉnh, vừa vặn có thể cắt thêm một lớp. Chỉ cần cắt thêm một lớp dày một đốt ngón tay là được. Sau này yêu long hẳn là sẽ chỉ nghĩ rằng do hắn nhiều năm không ăn cơm nên bị gầy. Nàng chưa nói ra cách này, không ngờ kính huynh lại có cùng ý nghĩ. Xem ra hắn cũng biết rõ đạo lý này. Kim Phi Giao chậm rãi lắc đầu, nói, kính huynh, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ lo lắng yêu long sẽ bị pháp trận ngươi áp lên người hắn gây ra ảnh hưởng sau này thôi. Dù sao cũng là huyết nhục nha, không phải là thứ gì khác. Ngươi nói ăn uống gì chứ, thực là hay đùa. Hừ, kính huynh hừ một tiếng, rõ ràng muốn ăn lại còn nói dối. Đất rồi không? Có điều, ta sợ ngươi không muốn trở lại trong kính, có muốn đi một vòng hít thở không khí không? Thấy không còn gì nữa, Kim Phi Giao liền muốn đi lên mặt đất. Kính huynh vất vả lắm mới được một lần đi ra thông khí, sao có thể chịu quay về dễ dàng như thế? Vì thế liền xoay tròn vài vòng, sau đó cười nói, nơi đây là địa phương có linh khí đậm nhất trong trọng thổ linh giới. Ngươi hiện tại đã nguyên anh hậu kỳ, tu vi quá thấp, chẳng lẽ không muốn tiến giai hóa thần kỳ ở đây rồi hãy ra ngoài. Tu vi nguyên anh kỳ sau này lên thần cấp giới chỉ giống như trẻ con thôi, rất nguy hiểm. Tuy việc giải trừ cửu trọng linh áp trận quan trọng nhất là chạy tới các linh giới nhưng có vài linh giới vô cùng nguy hiểm. Tu vi nguyên anh kỳ không thể tự do hành động, lại dọa ta. Rõ ràng muốn được thêm vài ngày rong chơi. Kim Phi Giao cau mày nhìn hắn, linh khí nơi này đúng là vô cùng nồng đậm. Không biết vốn là như vậy hay là do nhuận thổ pháp trận. Tuy nhiên, bản thân nàng đúng là định tìm một nơi để tiến giai hóa thần kỳ. Chỗ này đúng là chỗ tốt, chỉ có điều thời gian tiến giai rất dài, phải ở cùng người như thế này trong cả khoảng thời gian đó. Quá nguy hiểm, tựa hồ đoán được tâm tư nàng. Kính huynh thong thả di động trong không trung, lầu bầu, thông thần quyết có chỗ không tốt chính là phải biến thành thú thân nếu muốn sử dụng lực lượng của thần thú. Tuy lực lượng tăng lên nhưng sau khi ngươi lên hóa thần kỳ thì vẫn sẽ duy trì ở hóa thần kỳ, không tăng lên một bậc như lúc ngươi nguyên anh kỳ, vừa biến ảo liền tới hóa thần kỳ. Vì sao? Đây là một vấn đề lớn đối với Kim Phi Giao. Việc tu vi nhảy đến hóa thần kỳ sau khi biến ảo thành thao thiết là đòn sát thủ của nàng. Nếu biến hay không biến đều là hóa thần kỳ, không thể thành luyện hư kỳ thì nàng còn biến thành thú thân làm cái gì? Đương nhiên là vì tu vi của thực hồn ở hóa thần kỳ, ngươi là nguyên anh kỳ, tu vi thấp hơn thực hồn, tự nhiên khi biến ảo là có thể mượn lực lượng. Nhưng nếu ngươi tiến vào hóa thần kỳ rồi thì dù ngươi có biến ảo hay không biến ảo đều vẫn là hóa thần kỳ, tất nhiên vô dụng. Kính huynh hắc hắc nói, kỳ thực chỉ cần tu luyện thêm một pháp quyết nữa thì lúc sử dụng thông thần quyết có thể mượn dùng lực lượng của thao thiết, lại không cần phải biến thành thú thân. Nghe xong lời này, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại muốn làm gì ta? Cái này hoàn toàn là nhằm vào ta đi, đừng như vậy mà. Ta chỉ muốn ở bên ngoài chơi thêm mấy ngày thôi. Kính huynh lại bắt đầu tỏ ra đứng đắn. Ngươi để ta cùng ngươi bế quan tiến giai hóa thần kỳ, ta dạy cho ngươi pháp quyết kia. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng quái lực cường đại của thao thiết trong lúc biến thành hình dạng con chó to? Ngươi hẳn là không có sở thích dọa người này chứ? Làm sao ta có thể có ham mê như vậy? Ta là người bình thường nha. Kim Phi Giao do dự, tiến giai hóa thần kỳ là một việc rất nguy hiểm, nếu để một nhân vật khủng bố ở bên người dường như rất không an toàn, nhưng lại không cần hóa thành thú thân vẫn có thể sử dụng quái lực của thao thiết. Nàng rất động tâm, lực lượng một trường có thể đánh ra cái hố sâu mấy chục trượng kia, dù là ai cũng không thể từ chối được nha. Nghĩ nghĩ, nàng chất vấn, ngươi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta chứ? Ngươi tưởng ta nhàn rỗi lắm sao? Ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bị ảnh hưởng. Ta còn việc khác phải làm, muốn ở bên ngoài thêm vài ngày. Ngươi tu luyện của ngươi, ta chơi việc ta, hai bên không liên quan. Chờ ngươi tiến giai đến hóa thần kỳ là có thể mang linh giới du cảnh kính ra ngoài giải trừ cửu trọng linh áp trận. Kính huynh nói, nghĩ rằng một nhân vật như vậy hẳn là sẽ không cố ý làm mình gián đoạn tiến giai. Một kẻ tu vi thấp như nàng hắn còn chưa xem vào mắt, muốn giết cũng có mấy vạn phương pháp. Vì thế Kim Phi Giao liền đồng ý, được rồi. Tuy nhiên ta muốn đi ra ngoài trước nói với Hoa Uyển Ti một tiếng đã. Đi đi, sớm quay về. Kính huynh vui tươi hớn hở nói. Giọng điệu kia khiến Kim Phi Giao rất hoài nghi người nọ làm thế nào sống đến lúc phi thăng. Quả thực là làm người ta khó hiểu mà. Mới đi hai bước, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dừng lại tò mò hỏi. Kính huynh, ta còn có một việc không rõ. Chuyện gì? Sao ngươi lại nhiều vấn đề như vậy, liên tiếp hỏi bao nhiêu chuyện? Kính huynh lung lay thân mình, bất mãn nói. Đây là vấn đề cuối cùng, nếu không biết thì trong lòng ta rất không thoải mái. Kim Phi Giao nghe khẩu khí hắn có vẻ không khó chịu, liền cười nói. Nữ nhân đúng là phiền toái. Kính huynh thở dài, bất đắc dĩ nói. Kim Phi Giao coi như không nghe thấy, nghiêm cẩn hỏi. Kính huynh, vì sao lúc đó ta vừa nhìn thấy linh giới du cảnh kính liền mạc danh kỳ diệu muốn mua nó, hơn nữa tâm nguyện mãnh liệt vô cùng. Ta có loại cảm giác nếu không mua được và mang nó đi tới từng linh giới một thì chết không nhắm mắt vậy. Đây là điểm làm nàng vô cùng nghi hoặc, bởi vì sau khi mua không bao lâu thì tâm tư phải đi chơi nơi nơi lúc đó liền phai nhạt rất nhiều. Kể cả việc ghi lại bản đồ cũng chỉ làm một lần lúc ở Nam Phong linh giới. Khi vừa mới mua nó về tay, sau đó thì vì tiêu phí quá lớn mà chưa từng làm lại lần nữa. Hóa ra là chuyện này rất đơn giản, bởi vì ta đã hạ khí mị thuật lên linh giới du cảnh kính. Chỉ cần là người có chút hứng thú với vật ấy, hơn nữa lại liếc mắt nhìn một cái thì trong lòng sẽ sinh ra cảm giác muốn có được mãnh liệt. Đây là mị thuật mà ta tự nghiên cứu ra. Lúc tu vi còn chưa cao ta đã dùng phương pháp này để bán đấu giá pháp bảo mình luyện chế với giá cao, lúc đó đúng là kiếm được nhiều muốn chết. Hơn nữa, việc ghi lại bản đồ mới kỳ thực chính là chìa khóa mở ra linh giới du cảnh kính, chỉ dùng một lần là đủ, nếu không thì sao nó có thể ở các giới mở trận mà không cần ngươi rót linh lực vào phát động chứ? Kính huynh không chút để ý nói. Hoàn toàn không nhìn gương mặt tím ngắt và hai mắt đỏ ngầu vì tức giận của Kim Phi Giao. Hỗn đản, bán đồ còn dùng khí mị thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Bế quan. Kim Phi Giao nổi giận đùng đùng ra khỏi thánh địa, không ngờ lại bị lừa khí mị thuật. Còn cả cái thánh địa rách nát này nữa, rõ ràng chỉ là một nơi đặt pháp trận, còn bị địa tộc ngốc lừa. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp lúc này đang ở trên mặt đất bàn bạc với Vương Thượng Ước Thổ xem sau này nên ở trên mặt đất hay dưới lòng đất. Còn những địa tộc khác thì hưng phấn chạy tới chạy lui. Trong lúc ba người bàn chuyện còn phải chú ý nhắc nhở bọn họ không được ăn lung tung kẻo chết người. Kể cả là như vậy thì cũng vẫn có mấy địa tộc cả gan hái mấy loại quả chín đỏ xuống, dè dặt cẩn trọng nếm thử. Ăn phải quả ngọt thì cười tươi, dính quả chua thì cau mày phỉ nhổ không ngừng, có người thì bị đau bụng, ôm bụng gào khóc thảm thiết chạy tới chỗ Hoa Uyển Ti xin giải độc hoàn. Sau khi bị độc nhiều, nhóm địa tộc mới cẩn thận hơn, chỉ ôm trái cây và hoa lá trên tay chứ không dám tùy ý ăn bậy. Nàng cho rằng lúc đi Kim Phi Giao nói như vậy thì ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đi lên, nghe khẩu khí đó thì có khả năng còn phải vài năm. Nhưng mới chưa tới 2 canh giờ đã thấy Kim Phi Giao mang vẻ mặt cáu giận xuất hiện. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Hoa Uyển Ti kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt khó coi như vậy, chỉ sợ là sự tình không đàm phán thành công. Kim Phi Giao ngồi xuống giữa bọn họ, thở phì phì kể lại những chuyện nói bên dưới một lần, lại thừa dịp Kính huynh không có mặt mà mắng vài câu. Nghe xong, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti nhịn không được cười ha ha, khó lắm mới gặp được người còn đáng giận hơn nàng. Vương Thượng Ước Thổ cũng muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể dùng sức bấu đùi, dùng đau đớn để nén ý cười. Nói như vậy là ngươi đã đồng ý xuống phía dưới tiến giai hóa thần kỳ. Hoa Uyển Ti vừa cười vừa hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy làm người tốt hơn làm thú vật, thế nào cũng phải học pháp quyết kia. Kim Phi Giao bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng có thể sớm tiến giai đến hóa thần kỳ, sớm thoát khỏi mí mắt hắn. Hoa Uyển Ti vỗ vỗ vai nàng, thấm thía nói, ngươi nghĩ theo chiều hướng tốt đi, hắn là tu sĩ phi thăng, rất cường đại. Ngươi ngày thường có thể nịnh hót hắn, hoặc là sắc dụ cũng được. Chỉ cần làm hắn để điểm chút cho ngươi là ngươi sẽ được lợi không ít. Việc tốt như vậy người khác cầu còn không được, ngươi gặp lại còn than thở. Người nọ là tên biến thái, chỉ có kẻ điên mới cầu được gặp hắn. Kim Phi Giao tức giận trừng mắt nhìn nàng, mấy gia hỏa vui sướng khi người gặp họa này, không có chút cảm thông nào. Mập Mạp cũng giơ một bài lên, nghiêm cẩn viết mấy chữ to, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt hậu sự cho ngươi. Ngươi mới hậu sự ấy, đâu phải ta đi chịu chết. Kim Phi Giao giống lên với hai kẻ này, làm Vương Thượng Ước Thổ sợ tới mức rụt cổ lại, đừng nên làm hại tới cá trong chậu nha, ta vô tội. Ý Mập Mạp là những việc sau này, là sau khi ngươi đi tiến giai, những việc vặt vãnh bên ngoài này chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi cứ yên tâm, không cần phải lo lắng gì cả. Hoa Uyển Ti cười cười, ôn nhu nói. Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn hai gia hỏa này, cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi cứ cười đi, chờ ta tiến giai xong sẽ đi ra thu thập các ngươi. Đã biết, ngươi có muốn mang chút trái cây tươi xuống đó ăn không? Mập Mạp thử độc cho ngươi. Hoa Uyển Ti biết bản tính của nàng, chỉ vào đám hoa quả diễm lệ bốn phía, nói. Vậy còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Thấy bọn họ quay ra nịnh nọt mình, tâm tình Kim Phi Giao mới tốt hơn một chút. Vậy là phía sau Mập Mạp kéo theo một đám địa tộc, chỉ cần nó nếm thử một loại quả mà không có phản ứng gì là bọn họ ùa lên hái xuống. Còn có một người ở bên nhựa kỹ, vậy ấy có thể ăn. Còn nếu nó run rẩy thân mình, nhổ quả trong miệng ra thì địa tộc chung quanh không ai dám lên ngắt quả. Cũng có người ghi nhớ, vật ấy không thể ăn. Bên kia hái trái cây ầm ĩ, bên này Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là để quyết định xem nên tiếp tục ở dưới đất hay là chuyển lên trên. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao liền quyết định ở cả hai nơi, đào rộng các lỗ thông gió của Trấn Thiện Nhân, sau đó xây dựng nhà cửa phía trên các cửa thông gió đó, vừa có thể giấu cửa thông đạo lại có thể tăng cơ hội đào tẩu. Đây đúng là một ý kiến hay, dù sao tu vi địa tộc quá thấp. Nếu trực tiếp chuyển lên trên sống thì sẽ nguy hiểm, tuy rằng hiện tại không có yêu thú nhưng chỉ cần có thực vật là sẽ có yêu thú. Mặt khác, nơi đây còn có rất nhiều tu sĩ, trước kia địa bàn nơi đây thoáng đãng, nếu có linh thú nào đó bị mất chủ nhân thì sẽ bị chém chết làm chiến lợi phẩm. Hiện tại cây cối tươi tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ có linh thú đào thoát chạy vào rừng.